Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Hai đời Sử Nam cư nhiên bị mẹ đẻ phá. Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành là ở vào thiên hạ đệ nhất chính phái Thanh Vân Phái dưới chân đệ nhất đại thành. Trong đó cùng Thanh Vân Phái quan hệ từ, nó sở lấy tên là có thể vừa xem hiểu ngay, bởi vì Thanh Vân Phái thực lực cường đại. Ở này dưới chân Thanh Vân Thành tự nhiên tiên có yêu ma quỷ quái tà tu tới phạm, ra. Hành cũng không có mắt phỉ khấu cướp đường. Cố thiên hạ thương gia giàu có phú ông đều vui tại nơi đây giao dịch cùng định cư, cường hào quyền thế, tụ tập, dần già, nơi đây tự nhiên là phồn hoa vô cùng, mà ở thành phố này trung tâm, liền đứng sừng sững một đống thật lớn phồn hoa hoa lâu, trong đó ngọn đèn dầu rượu lục, ăn uống linh đình, thật náo nhiệt, lui tới đều có danh phong lưu tài tử hoặc là thân cư quan chức quan lại thế gia cùng với nổi danh phú thương. Có thể tại đây tất kim tất đất đoạn đường thượng được hưởng như vậy hoàng kim đoạn đường, này đống lâu sau lưng hùng hậu tài lực cùng, bối cảnh có thể nghĩ, mãn hoa lâu, ở mãn hoa lâu tối cao tầng, một chỗ xa hoa trong phòng chính tiến hành một hồi làm người nghe mặt đỏ, người nghe cũng, mặt đỏ chém giết, bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Chặt chẽ giống như pháo giống nhau tiếng đánh hỗn loạn dâm uế tiếng nước không ngừng từ trên giường lớn mỹ phụ cùng thiếu niên giao. Hợp chỗ truyền ra, a a Mỹ. Chết ta, hảo nhi tử. Ngươi giỏi quá. Chỉ thấy kia Mỹ phụ giống như cối xay đại phong cánh tay không ngừng dừng ở dưới thân thiếu niên kia thô tráng dương vật thượng, mỗi lần đâm, đánh đều mang ra đại lượng dâm dịch. Ô, ô, ô, thiếu niên muốn nói cái gì đó, chỉ là bị kia Mỹ phụ đôi tay ôm chặt lấy cổ, cực phẩm bạo nhũ đem này cấp kẹp. Ở trong đó không ngừng cọ sát. Làm hắn cơ hồ không có biện pháp hô hấp, Mỹ phụ nhắm chặt mắt đẹp, trong miệng còn đang không ngừng phát ra như khóc như tố than nhẹ, nàng giữa mày tràn đầy đều là, nồng đậm đến không hòa tan được dâm đãng kiều mị chi sắc, hàm răng khẽ cắn môi dưới, phản phất ở trải qua cái gì thống khổ sự tình, chính là nàng kia kiều mị tuyệt mỹ mặt đẹp. Xác thật càng làm cho người nhịn không được tưởng đem nàng ấn ở trên mặt đất chinh phạt một phen, ô ô. Ta bảo bối, a, à. Lại đỉnh đến bên trong đi. Cùng cái tiểu chó săn giống nhau. A. À, chậm một chút, Mỹ phụ ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là dưới thân động tác nhưng vẫn không đình, ngược lại nhanh hơn lên, động tác phúc, độ cũng dần dần khoa trương. Dưới thân thiếu niên trắng nõn đến tựa thiếu nữ giống nhau, chính là vượt gian lại mọc ra cùng bộ dạng hoàn toàn không tương xứng đôi cự, đại màu ngăm đen dương vật, hai viên giống như trứng gà lớn nhỏ thật lớn tinh hoàng căng chặt, không biết bên trong nhiều ít có thể làm Mỹ. Phụ trí dựng trí mạng tinh tương, a, à. Nương mau đến bầu trời đi. Rõ ràng trường như vậy dâm đảng côn thịt. Lại muốn đi gia nhập Thanh Vân Phái. Những cái đó giả mù sa mưa tiên tử có cái gì tốt? A, à. Liền ở nhà bồi nương đi. A, à. Mỹ đã chết. Nương đem toàn bộ mãn hoa lâu đều cho ngươi. Mỹ phụ khẩn trí phấn nộn bạch hổ nhục huyệt không ngừng bộ động thiếu niên thô to dương vật. Mỗi lần đều phải đến kia cực đại, quy đầu thượng lại hung hăng ngồi xuống đi xuống. Phát ra thật lớn tiếng đánh, làm dưới thân thiếu niên không được phát ra có chút đau, khổ rên rỉ, này ngược lại không giống như là ở bình thường giao hợp, mà là Mỹ phụ một người đơn phương ở gian dâm dưới thân thiếu niên không ngừng dãy dụa suy nghĩ muốn từ hắn thân sinh mẫu thân dưới thân chạy ra tới, nhưng là hắn cái này hạ lầu năm tiểu thái, gà làm sao có thể từ hắn kia lầu 10 Mỹ diễm mẹ ruột ma trảo trung chạy ra đâu. Chỉ có thể là càng thêm khuất nhục bị đè ở dưới thân, không ngừng mà bị ép tinh, một cổ khoái cảm không ngừng mà nảy lên, tới, thiếu niên cảm thấy dưới háng côn thịt dần dần tê dại, đã có phun ra điềm báo, nga, nga, hảo Mỹ, bảo bối côn thịt hảo bổng, hảo Mỹ, Mỹ phụ mặt như bay hà, tuyệt Mỹ kiều nhan thượng tràn đầy kiều mị chi sắc, thật lớn vì cánh tay không ngừng mà đánh ra tại thân hạ, thân sinh nhi tử tinh hoàng thượng, cho nàng thân thể mang đến thật lớn khoái cảm đồng thời tâm lý cũng bởi vì luân lý cấm kỵ được đến, cấm kỵ khoái cảm, a a a. Mỹ đã chết. Muốn tới, Mỹ phụ hai tròng mắt nhắm chặt, giống như cối xay giống nhau lớn nhỏ vì cánh tay gắt gao đè ở dưới thân nhi tử trên người không ngừng phập phồng. Dưới thân thiếu niên có chút bất lực phát ra nức nở, nhưng là lại bất lực, a a a. Nương không được. Không được. Quá thoải mái. Bị thân sinh nhi tử làm đến cao trào. A a a a a. Nương muốn tiếc. A a a. nương phải bị nhi tử tinh dịch bắn đầy. Nương muốn sinh, Hạ Bảo bối nhi tử, mỹ phụ lãng tiếng kêu quanh quẩn toàn bộ nhà ở, trước ngực thạc nhũ điên cuồng lay động. Vứt ra từng đạo làm người mê thần, bọc sóng, sau thắt lưng thật lớn mỹ cánh tay càng là bị đánh sâu vào đến ao hãm đi xuống, dưới thân thiếu niên chỉ cảm thấy đến chính mình côn thịt bị trên người mỹ mẫu kia khẩn trí đến mức tận cùng bạch hổ tiểu huyệt gắt gao mà, bao vây, ở trong đó mỹ thịt càng là không ngừng nhẹ nhàng mấp máy kích thích hắn thật lớn côn thịt. Làm hắn suýt nửa mã mắt, mở rộng ra, không thể bắn, thiếu niên khẽ cắn đầu lưỡi, làm đau đớn xua tan kia cổ thật lớn khoái cảm, chính là mỹ cơ thể mẹ nội không ngừng trào ra nóng bỏng âm tinh không ngừng mà phun trào ở hắn kia cực đại mẫn cảm quy đầu thượng, làm, hắn rốt cuộc nhịn không được, không thể bắn ở bên trong. Có lẽ là mỹ phụ đang ở cao trào dư vị trung. Cư nhiên bị Hạ Lầu Năm nhi tử cấp đẩy ra, cực đại côn thịt mang, vô số dâm thủy liền phải tưởng từ kia lệnh người mất hồn cửu trọng ngọc lâu trung thoát đi ra tới, mỹ phụ phản phất không có cảm nhận được này đó. Vẫn như cũ ở cao trào trung, thiếu niên mặt lộ vẻ một tia vui mừng, hắn rốt cuộc ở vô số lần cùng mẫu thân tranh đấu trung thắng một ván giống nhau, hắn dùng ra toàn thân sức lực, muốn rút ra hắn dưới hán kia thật lớn côn thịt. Chính là phản phất giờ phút này kia thật lớn côn thịt giống như gánh nặng, giống nhau, làm kia ngắn ngủn lộ trình phản phất đã trải qua một thế kỷ giống nhau thông thả, lại kiên trì một chút. Thiếu niên cố nén bắn ý, mắt thấy rốt cuộc muốn toàn bộ rút ra. Chính là tới rồi cuối cùng một khắc, kia thật lớn quy đầu lại tạp ở trên người Phí Hoài bản thân mình mẫu thân kia tinh xảo ngọc hồ trung. Bất luận hắn như thế nào dùng sức, chính là vô pháp đột phá đi ra ngoài, phục. Ở bên cạnh đắm chìm ở cao trào mỹ phụ nhẹ nhàng cười, kia giảo hoặc hồ ly mắt, nhẹ phiết liếc mắt một cái quẩn bách nhi tử, nương nơi này không nghĩ làm ngươi đi ra ngoài ngươi liền ra không được. Mỹ phụ kiều mị cười, đồng thời dựng thẳng kia thật lớn phong cánh tay thong thả ngồi xuống. Không. Thiếu niên chỉ cảm thấy đến một trận khoái ý đánh úp lại, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, chỉ biết dùng hết toàn lực đỉnh đến mẫu thân sâu nhất, chỗ hoa tâm chỗ, đem kia trí mạng tinh tương không ngừng mà phun ra đến đã từng dựng dục hắn tử cung trung, mỹ phụ nhẹ nhàng ôm thiếu niên đầu, dùng trước ngực thạc nhũ không ngừng mà trấn an dưới thân sắc mặt có chút thống khổ. Nam hài, mắt đẹp trung tràn đầy ôn nhu chi sắc. Đồng thời theo thiếu niên phun ra không ngừng run rẩy. Thân thể cũng chậm rãi mềm xuống dưới, nàng cư nhiên lại là đạt tới cao trào. Ở nàng thân sinh nhi tử tinh tương cọ rửa hạ, không biết qua bao lâu, kia khủng bố tinh dịch phun ra mới đình chỉ xuống dưới. Mỹ phụ bụng hơi hơi phồng lên, như, cùng 3 tháng hoài thai, Mỹ phụ yêu thương nhìn thoáng qua dưới thân đã ngất xỉu đi thiếu niên. Ngay sau đó đắp lên chăn, ông lấy nam hài liền này, dạng tiến vào mộng đẹp, hôm sau sáng sớm, còn chưa trợn mắt. Thiếu niên liền cảm giác được hai luồng thật lớn mềm mại chính gắt gao chống lại hắn đầu, đồng thời hai chỉ, tay vòng qua hắn cổ, thật dài ngón tay cắm vào hắn tóc đẹp trung, đồng thời hắn phía dưới truyền đến ôn nhuận làm hắn cảm nhận được nhẹ nhẹ khoái cảm. Theo hắn thức tỉnh, hắn dưới hán tranh, nanh chi vật dần dần ở ngọc trong lâu mặt ngẩng đầu lên, không. Ta có thể nào sa vào tại đây? Ta chính là tân thế kỷ hảo thanh niên, tam hảo học sinh. Thiếu niên không ngừng giãy giụa. Muốn phản kháng, chính là căn bản là tốn công vô ích, thiếu niên nguyên danh gọi là Vân Lâu, nguyên bản là đến từ Lam Tinh một cái tiến tới xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên. Chính là, ở một lần ngoài ý muốn đọc nhiều sách vở thời điểm, khụ khụ, kỳ thật chính là ở lật xem bất lương trang web thời điểm trước mắt một, hắc, sau đó liền giáng sinh tới rồi hiện tại trên thế giới này, lần đầu đi vào dị giới, nhìn rất rất nhiều tiểu thuyết Vân Lâu tự nhiên là tin tưởng chính mình chính là thiên mệnh chi tử. Bởi vậy từ nhỏ liền nỗ lực học tập. Nga không đúng, hẳn là ở chỗ này tu hành, muốn một ngày kia có thể tiến vào lớn nhất, chính phái Thanh Vân phái, gánh vác khởi bảo hộ thiên hạ thương sinh trọng trách, chính là theo hắn không ngừng lớn lên, hắn dần dần liền phát hiện một ít làm hắn kỳ quái sự tình, tỉ như hắn đều 16 tuổi mẫu thân như cũ không được hắn phân giường ngủ, hơn nữa trước nay ở trước mặt hắn không thêm kiêng dè nam nữ. Việc tuy rằng ở 16 tuổi phía trước hắn mẫu thân trước nay không làm hắn xử lý quá gia tộc sự tình, nhưng là hắn cũng ý thức được, gia tộc của hắn không đơn giản, thậm chí nói là khủng bố, nếu nói Thanh Vân phái là thiên hạ đệ nhất chính phái, như vậy gia tộc của hắn có thể nói là thiên hạ đệ nhất đại vai ác, càng là làm thế nhân sở bất dung hợp hoang phái, lúc ấy biết được tin tức này Vân Lâu trước mắt tối sầm. Biết được chính mình cư nhiên là lớn nhất vai ác bên trong công tử ca, kia chính mình chẳng phải là sớm hay muộn đến bị thiên mệnh chi tử tìm được trở thành đá kê chân mạt sát, huống hồ chính mình còn ở Thanh Vân bên trong thành nhất phồn hoa địa phương, liền ở Thanh Vân phái dưới chân. Này chẳng phải là ở nhà xí, nhảy cao, tìm chết, vì thế Vân Lâu nhanh chóng quyết định, bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, muốn gia nhập Thanh Vân phái, hoàn toàn cùng gia tộc viết khai quan hệ, vì thế 16 tuổi sinh nhật đêm đó, hắn lần đầu tiên trộm buổi tối lưu đi ra ngoài, nhưng mà không đợi hắn chạy ra Thanh Vân Thành, liền gặp hắn mẹ đẻ Vân Nhược Tiên, sau đó sự tình phía sau quả thực. Không thể miêu tả, mặc dù là Vân Lâu hiện tại nhớ tới cũng như cũ hai đùi run rẩy, có chút thẳng không dậy nổi eo tới, hắn hai đời xử nam thân cư nhiên cứ như vậy không có. Mấu chốt là bài trừ đối tượng vẫn là hắn thân sinh mẫu thân, tưởng tượng đến cái này Vân Lâu liền không cấm cười khổ, từ khi kia lúc sau, chính mình nhật tử liền không dễ chịu lắm. Một khi tự mình có một đinh điểm chạy trốn ý niệm, đã bị Mỹ Mẫu kéo qua đi ấn ở trên giường, trên mặt đất, ghế trên, hung hăng bạo làm một phen, thẳng đến hắn bị hoàn toàn ép khô, một giọt cũng không dư thừa hạ, ngất qua đi, Vân Nhi tỉnh. Mỹ Phụ rút ra Vân Lâu sau đầu đôi tay, ôn nhu bóp hắn kia cao thẳng mũi, đồng thời một cái tay khác không ngừng, ở Vân Lâu rắn chắc trước ngực vẽ xoắn ốc. T, Vân Lâu nhắm chặt hai mắt, chút nào không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ chính mình Mỹ Mẫu một không cao hứng, lại đem, hắn bạo làm một phen, Vân Nhược Tiên nhìn trong lòng ngực ái nhi, hắn ngũ quan giống như đao khắc lập thể tuấn Mỹ, tấn nếu đao tài, ánh mắt hiên ngang, thật là trời cao đưa cho nương bảo bối. Vân Nhược Tiên càng thêm yêu thương, nhưng là giờ phút này hơi hơi nhăn mày lại bại lộ Vân Lâu giờ phút này trạng thái. Nhìn trong lòng ngực ái nhi quẩn dạng, Vân Nhược Tiên sắc tâm nổi lên, lại muốn đem ái nhi đè ở dưới thân, hung hăng giáo huấn một phen, thẳng đến hắn xin tha mới thôi, ta cho phép ngươi đi Thanh Vân Phong. Mẫu thân thấp nhu thanh âm truyền đến, a. Vân Lâu đại hỉ, đột nhiên mở mắt, nhưng là lại thấy được Mỹ Mẫu hài hước mỉm cười, không. Cứu mạng a. Vân Lâu liều mạng giãy dụa. Ngươi kêu đi, ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy. Mỹ Mẫu nhu mị thanh âm, lại phản phất cấp Vân dưới lầu tử hình, không bao lâu, tại đây tất kim tất đất hoa mãn lâu tối cao tầng, lại vang lên Vân Lâu kêu thảm thiết tốt đẹp mẫu ngẩng cao, trên rỉ, liên tục thật lâu đều không tiêu tan đi.